rể, chương 285, C285, điều khiến ông ta suy nghĩ nhiều hơn là tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chí hít một hơi lạnh, lúc này cơ thể ông ta nát bấy ngã xuống sàn. Trên mặt đất cũng vương vãi đầy máu thịt của ông ta. Tống Chí đau đớn về thể xác, còn tinh thần thì tuyệt vọng vì sống không được mà chết cũng chẳng xong. Điều khiến ông ta suy nghĩ nhiều hơn là tại sao? Tại sao ông ta hét to và thảm thiết như vậy mà không có ai trong phủ chạy đến? Tống Chí hỏi Tiêu Lâm, hắn không trả lời, Bạch Khởi cũng không trả lời. Vì vậy Tống Chí lại gầm lên, nhưng Tiêu Lâm vẫn không trả lời, chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. Tống Chí quỳ xuống đất cầu xin Tiêu Lâm hãy để gia đình mình được sống, Tiêu Lâm càng cười to hơn. Tống Chí sửng sốt, tại sao lại cười? À, Tiêu Lâm lúc này chắc chắn đang sợ hãi. Tiêu Lâm mới bước vào quan trường, chỉ là một quan thất phẩm nhỏ nhoi ở phủ ậy mà dám giết hại quan nhị phẩm. Cho dù Tiêu Lâm có giết được Tống Chí như ý muốn, hẳn nhất định cũng sẽ phải chết. Vì thế Tiêu Lâm sợ đến phát điên, dùng tiếng cười để che đậy sự hoảng loạn và điên loạn cuối cùng của mình. Tại sao người nhà ông ta lại không đến? Vì sao 4 ngày ông ta không lên triều mà không có ai đến tìm? Phe Ngụy Giám Quốc có nhiều chức sắc và đồng sự như vậy, tại sao không có ai đến? Tống Chí cũng giống như Tống Thiên Vấn, cho rằng Ngụy Giám Quốc và nhà họ Chu đối xử với mình khác với những người khác. Trước khi chết, ông ta vẫn nghĩ rằng phe phái Ngụy Giám Quốc sẽ hy sinh mạng sống để bảo vệ ông ta. Tống Chí ngốc nghếch không biết mình chỉ là một trong 9 vị cửu khanh. Một đỉnh úy chết đi, phe phái Ngụy Giám Quốc sẽ nhanh chóng chọn ra người khác ngồi lên vị trí này. Dù sao giết chết Tân Bát Phương cũng không phải chuyện nhỏ, nhất định phải có người đứng ra chịu trách nhiệm. Và Tống Chí chính là ứng cử viên xuất sắc nhất và hợp lý nhất. Tống Thiên Vấn vì Tiêu Lâm mà chết, Tống Chí không nén được nỗi đau mất con nên bắt đầu âm mưu sát hại Tiêu Lâm, không ngờ lại vô tình giết chết Tân Bát Phương. Tiêu Lâm thậm chí có thể đoán được lý do và cách mà phe phái Ngụy Giám Quốc sẽ dùng để rào biện. Không, không phải như vậy, Tống Chí lắc đầu, ông ta là đình úy, ông ta đường đường là đình úy kia mài. Bổn quan là, nhị phẩm, ta cùng Ngụy Giám Quốc có giao tình nhiều năm như vậy. Ngụy Thiên Thu vẫn luôn coi trọng ta, ông ta làm sao có thể âm mưu hại ta, Tống Chí lắc đầu, không tin. Ông ta không thể tin được, kỳ thực, vốn dĩ con trai ông sẽ không chết, Tiêu Lâm cười lạnh nói, nhưng ngày hôm đó Chu Hành đã không ngừng xúi giục hắn ra tay, cho nên Tống Thiên Vân mới ra mặt rồi nhận lấy kết cục đó. Không sai, Ngụy Giám Quốc không tính kế mưu hại Tống Chí, từ lúc Tống Thiên Vân chết, Tống Chí đã trở thành quân cờ trong mắt Ngụy Giám Quốc, để lót đường cho Ngụy Giám Quốc, Tống Chí đã hy sinh hết tính mạng người nhà, đúng là một kẻ trung nghĩa có thừa. Cách chương.